người chơi hung mãnh. Chương 95, giám định 4K. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Châu Âu công nghiệp nặng cái này hai kiện thù lao bên trong, uất suốt nữ sĩ bánh sinh nhật. Thuộc về hiện dùng tính tương đối mạnh, có thể tại rất nhiều trường hợp dùng đến. Trước khi ra chiến trường sử dụng, để cho mình hoàn mỹ tránh thoát mưa bom bão đạn. Sau khi ăn xong đi mua một chú sổ số, trúng cái mấy chục hơn trăm vạn. Phối chế ma dược lúc tăng lên xác suất thành công. Liền xem như tại suy luận tìm ra lời giải kịch bản trong nhiệm vụ. Nói không chừng ăn may mắn bánh gato, cũng có thể thực hiện. Đối mật mã khóa một trận ấn loạn kết quả thành công mở ra. Hiệu quả thần kỳ, mà đổi thành một kiện lỗ mãng mặt nạ thuật. Là duy nhất một lần sử dụng tiêu hao hình quyển trục. Mặc dù tại phương pháp sử dụng trên tồn tại rất nhiều hạn chế. Tỉ như không thể công kích cũng không thể bị công kích. Ngụy trang giới hạn tại bề ngoài. Nhưng hạn chế càng nhiều, đặc hiệu càng mạnh. Ngụy trang trong lúc đó miễn trừ tất cả trinh sát kỹ năng. Vô luận là nhìn võng mặc quét hình, vân tay kiểm tra, vẫn là linh năng dò xét, đều không thể phát hiện. Có thể nói đã tiếp cận quy tắc cấp kỹ năng. Trình độ lấy được hai kiện thù lao, Lý Ngang vừa lòng thỏa ý trở lại Ân Thị. Sau đó trong một đoạn thời gian, trên TV thông báo đều là Thi Bì Vương dị biến đến tiếp sau giải quyết tốt hậu quả tin tức. Tỉ như nào đó địa khu lại cứu ra nhiều ít người mất tích. Nào đó ngàn năm chùa miếu bị cả tòa di chuyển đến rời xa thành thị vùng ngoại ô loại hình. Lại đánh trận A, Ân Thị ngoại Hải Long Khánh hiệu du thuyền khoang thuyền bên trong. Lý Ngang xem lấy trên máy vi tính tin tức, tự nhủ lẩm bẩm một câu. Thì Bì Vương trọng đại dị biến, tới cũng nhanh, đi cũng nhanh, cũng không có đúng thế giới hiện thực quốc tế sự vụ. Tạo thành lâu dài ảnh hưởng, Tây Á, Nam Mỹ, Nam Á, Châu Phi chính là đến Đông Âu, Trung Âu. Lại một lần nữa bạo phát to to nhỏ nhỏ vũ trang xung đột. Tại sát tràng trò chơi trước khi bắt đầu, những này địa khu vũ trang xung đột độ chấn động tương đối có hạn. Trên cơ bản là vũ trang lấy AK-47 các loại nhẹ hỏa lực địa phương quân phiệt. Lẫn nhau khai chiến, cướp đoạt vật tư địa bàn. Mà tại sát tràng trò chơi bắt đầu về sau, xung đột trình độ kịch liệt liền càng ngày càng cao. Một chút dựa vào sát tràng trò chơi mới phát công ty đa quốc gia. Tỉ như Prometheus phòng thí nghiệm công ty các loại. Chăm chỉ không ngừng hướng lạc hậu chiến loạn địa khu. Giá rẻ phá giá kiểu mới vũ khí. Để xem xét hiệu quả. Thu thập số liệu. Các nơi khu quân phiệt trang bị. Từ AK-47. Cấp tốc thăng cấp thành súng phóng lựu, đánh lén lưu đạn thương, chính là đến một phát súng liền có thể đem người oanh thành huyết nhục cặn bã siêu phàm súng ống. Sát tràng trò chơi sẽ ngụy ngẫu nhiên cấp cho người chơi tư cách. Ai nắm giữ càng nhiều nhân khẩu, ai liền có nhiều hơn tiềm ẩn người chơi. Vì thu hoạch người chơi tư cách loại này đặc thù tài nguyên. Lạc hậu chiến loạn địa khu quân phiệt nội chiến. Rất nhanh diễn biến thành các lớn công ty đa quốc gia ở giữa người đại diện chiến tranh. Huyết tinh trình độ càng ngày càng cao hơn. Đương nhiên ra tay tàn khốc nhất, vẫn là nơi đó bản thể quân phiệt. Bọn hắn phần lớn đã trở thành siêu phàm người, hoặc là bị siêu phàm người xử lý cũng thay thế. Vì giữ gìn quyền uy địa vị, những quân phiệt này đầu mục sẽ tổ chức lên thế lực của mình. Cũng nghiêm mật giám thị, khống chế. Mình trong phạm vi thế lực cư dân, nếu có mới người chơi xuất hiện, hoặc là lôi kéo, hoặc là trực tiếp xử lý, hoặc là làm người chơi tư cách, trực tiếp đưa cho châu Âu công nghiệp nặng tập đoàn loại hình công ty đa quốc gia. Ngược lại là rất có trồng hắc ám tu tiên thế giới ký thị cảm. Bất luận cái gì có ưu tú linh căn thiên tài, tại trưởng thành trước đó đều phải ẩn tàng dường như mình. Chiến loạn địa khu loại này hỗn loạn tàn khốc cục diện. Trên thực tế là châu Âu công nghiệp nặng cùng FBI sở thuộc đặc dị sự cố xử mấy cái cỡ lớn thế lực ngầm đồng ý, thúc đẩy. Bọn hắn cần phải có người vì bọn hắn làm công việc bẩn thỉu mệt nhọc. Đến thu hoạch được liên tục không ngừng người chơi tư cách. Trò chơi tiền tệ, thế giới hiện thực dị biến. Bởi vậy, làm trên danh nghĩa giữ gìn quốc tế hòa bình cùng an toàn, bảo hộ nhân loại văn minh cao cấp nhất ngăn cản toàn cầu siêu tự nhiên liên minh, cũng vô lực ngăn cản, đặc biệt là đoạn thời gian gần nhất. Sát chàng trò chơi lại đổi mới một chút cỡ nhỏ nội dung. Đầu tiên là tăng lên người bình thường tấn thăng người chơi xác suất. Cũng xây dựng thêm trò chơi quảng trường diện tích, có thể dung nạp càng nhiều người chơi. Đầu này không có gì đáng nói. Người chơi số lượng càng ngày càng nhiều, đối với thê đội thứ nhất siêu phàm người cũng là chuyện tốt. Trên thị trường lưu thông trò chơi tiền tệ cũng liền càng nhiều. Tiếp theo, giảm xuống xây dựng công hội cánh cửa, tăng lên công hội mang tới thuộc tính tăng thêm. Đầu này cũng không có gì đáng giá phân tích địa phương. Bên trong đẳng cấp thấp người chơi hiện tại cũng có thể xây dựng mình công hội. Mà những cái kia quy mô khổng lồ, nhân số đông đảo công hội, thì có thể hưởng thụ được so trước đó càng nhiều thuộc tính tăng thêm. Cứ việc vẫn là có chút ít còn hơn không? Kế tiếp miếng vá nội dung, liền tương đối có ý tứ. Trò chơi trong thương thành mới tăng tên là thí luyện khoán. Series đạo cụ, sử dụng về sau, có thể đem lần tiếp theo kịch bản nhiệm vụ thời gian sớm. Cũng hơi tăng lên kịch bản nhiệm vụ thông quan đánh giá. Hơi đề cao cuối cùng ban thưởng phẩm chất. Cùng thất lạc thế giới ban thưởng thoát ly khoán đồng dạng. Thí luyện khoán cũng là trực tiếp dùng cho kịch bản nhiệm vụ trên. Đem lần tiếp theo kịch bản nhiệm vụ thời gian sớm. Chợt nghe bắt đầu khả năng có chút tìm đường chết. Nhưng suy nghĩ kỹ một chút. Ngược lại là phi thường thích hợp những cái kia giai đoạn trước một nghèo hai trắng. Nhu cầu cấp bách tăng lên tự thân lực lượng người chơi. Xem như nhiều con đường. Mặt khác thí luyện khoán. Không cách nào tiếp tục sử dụng. Dùng qua một lần sau liền sẽ tiến vào làm lạnh ký. Phải đợi đến lần sau nữa kịch bản nhiệm vụ mới có thể sử dụng. Phòng ngừa xuất hiện các người chơi nóng lòng cầu thành. Nhao nhao sử dụng thí luyện khoán. Dẫn đến bên trong quyển tình huống. Lý ngang đẳng cấp này người chơi. Trên cơ bản đều có mình siêu phàm hệ thống sức mạnh. Có thể tại kịch bản nhiệm vụ bên ngoài tu luyện. Thời gian tu luyện càng dài. Mình liền càng mạnh. Thí luyện khoán hiệu quả cũng không rõ rệt. Nhưng miếng vá tiếp theo đầu, ngược lại để hắn tương đối cảm thấy hứng thú. Từ giờ trở đi, sát chàng trò chơi cùng trong thương thành, sẽ xuất hiện đánh dấu là chưa giám định. Trang bị đạo cụ, cần đi qua giám định, mới có thể nhìn thấy hắn thuộc tính cùng đặc hiệu. Người chơi có thể đem chưa giám định vật phẩm, giao cho trò chơi thương thành, giao một bút giám định phí tiến hành kiên định, hoặc là cầu trợ ở có được giám định. Kỹ năng người chơi, đối với những cái kia từ kịch bản nhiệm vụ cùng thông thường trong nhiệm vụ, thu được chưa giám định đạo cụ cá thể người chơi mà nói. Đầu này đổi mới nội dung không có gì lớn, đơn giản liền là nhiều đầu giám định háo tiền chương trình. Mà đối với người chơi tập thể mà nói, chưa giám định, thuộc tính liền tương đối thú vị. Trò chơi trong thương thành những này chưa giám định giá tiền của vật phẩm không đồng nhất. Vật phẩm miêu tả toàn ám, đồng thời yết giá mức độ cao, thấp chênh lệch cực lớn. Một chút đắt đỏ chưa giám định vật phẩm, đặc hiệu không nhất định cao. Một chút giá rẻ chưa giám định vật phẩm, cũng có mở ra là hoàn mỹ phẩm chất khả năng. Quả thực liền là kinh điển giám bảo. Đổ thạch, mua phúc túi, mở bình, nạp tiền rút thẻ khâu. Kết quả là, gần đoạn thời gian, người chơi diễn đàn trên khắp nơi đều là xin giúp đỡ thiếp. Tỷ như xin giúp đỡ người chơi khác. Có nên hay không tiêu 800 tiền trò chơi. Mua sắm cái này chưa giám định bông tiết trạng sao băng tiêu. Có nên hay không tiêu 1.200 tiền trò chơi. Mua sắm cái này ấn có hổ văn thanh đồng hỏa pháo. Nếu là thành công, khả năng mua được liền là tinh lương. Hoàn mỹ phẩm chất trang bị đạo cụ. Vật siêu chỗ giá trị, nhặt được lớn để lót, nếu là cược sai, mở ra tàn tạ, phổ thông phẩm chất, như vậy những trò chơi này tệ liền toàn trôi theo dòng nước. Liền cùng đổ thạch, mở đồ hộp đồng dạng, tại đáp án công bố trước đó, một mực ở vào lượng tử điệp ra không biết trạng thái. Lấy nhỏ thắng lớn, khẩn trương kích thích, ngoại trừ xin giúp đỡ thiếp bên ngoài, còn có phơi hàng thiếp. tỉ như từ trò chơi trong thương thành tiêu 500 tiền trò chơi mua chương chưa giám định phù lục. Kết quả là giá trị 1.500 tiền trò chơi cao cấp khinh thân phù. Có thể trong khoảng thời gian ngắn tăng lên cực lớn tốc độ di chuyển. Tiêu 2.000 tiền trò chơi mua cái chưa nở quái thú trứng. Cuối cùng nở ra một con còn nhỏ côn thú. Có thể thôn phệ ngoại vật. Cấp tốc sinh trưởng, trở thành trợ chiến lực lượng. Bình thường tới nói, người chơi cho mình dùng trang bị đạo cụ là sẽ không lấy ra phơi. Phơi hàng thiếp chỉ là cái chuyển bán bình đài. Lý Ngang làm vô cấu dung lô cửa hàng ông chủ. Trong tay vốn lưu động rất nhiều. Cũng đi trò chơi trong thương thành mua mấy món chưa dám định vật phẩm thử chút vận may. Đáng tiếc vận khí không tốt lắm. Mở ra vật phẩm đều không có tác dụng gì. Cuối cùng toàn ném vào luyện kim công xưởng bên trong xem như siêu phàm tài liệu nguyên liệu. Hắn hiện tại siêu phàm hệ thống sức mạnh đã đi lên quỹ đạo. Một chút tác dụng phụ mãnh liệt hoàn mỹ cấp vật phẩm đều đã nhìn không quá lên. Tự nhiên có thể siêu nhiên ngoại vật. Nhưng đối với phía dưới người chơi tới nói, mua sắm chưa dám định trang bị vẫn là cực kỳ khẩn trương kích thích. Tràn ngập kỳ ngộ, nguyên nhân chính là như thế. Dù là gần đây sát tràng trò chơi không ngừng mở rộng người chơi quy mô. Trên thị trường lưu thông trò chơi tiền tệ cũng không gặp phải tăng giá. Đại lượng người chơi tham dự mở dương hoạt động. Rất nhiều tiền trò chơi lại thông qua trò chơi thương thành lưu về tới sát tràng trò chơi hệ thống ở trong. Đối với trò chơi tiền tệ khao khát, cũng liền đưa đến chiến loạn địa khu tiến một bước dung chuyển. Châu Âu công nghiệp nặng chờ tổ chức, cố ý ở nơi đó ấp ủ, chế tạo, thôi động dị biến, lấy thu hoạch trò chơi tiền tệ, mà quân phiệt đầu mục, thì tiến một bước vơ vét cướp đoạt siêu phàm tài nguyên. Đây cũng là thượng du ảnh hưởng hạ du điển hình án lệ. Cuối cùng chịu khổ, vẫn là chiến loạn địa khu dân chúng bình thường. Đúng vậy a, đoán chừng lại muốn chết không ít người đi. Xài xài nằm tại ghế sofa bên trong chơi lấy điện thoại. Thuận miệng tiếp một câu. Đúng rồi, ta vừa nhìn thấy một đầu tin tức ai. Một chút xuyên quốc gia tập đoàn. Tại Đông Nam Á bên kia thành thị dòng sông bên trong. Cố ý đưa lên thuốc biến đổi gen. Để trong sông sinh vật phát sinh gen biến dị. Biến thành một người cao. Nước con khỉ hình dạng ăn thịt người quái vật. Thôi động sát tràng trò chơi hệ thống. Lấy ăn người quái vật làm trung tâm. Hình thành thông thường nhiệm vụ. Sau đó để xuyên quốc gia tập đoàn dưới tay mình người đi giải quyết. Thu hoạch trò chơi tiền tệ. Cái này có phải thật vậy hay không a? Khả năng đi. Loại chuyện này còn rất bình thường. Ta nhớ được Genesis sinh vật khoa học kỹ thuật công ty không có bị châu Âu công nghiệp nặng thu mua trước đó. Thường xuyên làm như thế. Đương nhiên thu mua sau bọn hắn cũng làm theo không lầm. Lý Ngang tùy ý nói. Không trải qua nhìn tin tức đến từ nơi nào. Nếu là thủ vọng giả công hội ban bố. Hẳn là thật. Nếu là phổ thông bình đài ban bố không đầu không đuôi video ngắn. Khả năng này là lời đồn. Tỉ như nước con khỉ có thể là rái cá. Con lười. Máy tính đặc hiệu. Hoặc là thật là trong nước con khỉ. Theo thời gian chuyển rời, ngoại trừ Đông Á, Bắc Mỹ cái này bản thổ chính phủ cường thế hữu lực địa khu. Trên thế giới địa phương khác, dần dần có hướng bách quỷ dạ hành phát triển xu thế. Cái gì ô tô lớn nhện, ba cái đầu châu nước, gen biến dị nhiễu sóng sinh vật. Yêu quỷ, ma vật, tầng tầng lớp lớp, để Úc Châu nhân dân gọi thẳng người trong nghề. Nha, xài xài nhẹ gật đầu. Không lại truy đến cùng. Tiếp tục cúi đầu chơi điện thoại. Luyện kim công xưởng bên trong quỷ dị sinh vật hàng mẫu. Có thể so sánh cái gì nước con khỉ kinh dị dọa người nhiều. Nhìn thấy xài xài trầm mê điện thoại di động lười nhác bộ dáng. Lý Ngang bất đắc dĩ vuốt vuốt mi tâm. Người hôm nay tu luyện mục tiêu hoàn thành sao? Liền chơi điện thoại. Thì bì vương dị biến hiện tại đã giải quyết. Những tổ chức khác thế lực nhân thủ cũng lần lượt rút ra Ấn Độ. Trùng tổ gen đánh cắp người kế hoạch hẳn là tiếp tục đưa vào danh sách quan trọng đi. Khuếch trương quy hoạch làm sao? Não trùng đề giao đề nghị báo cáo nhìn sao? A, xài xài ngay cả ánh mắt đều không có từ trên điện thoại di động dịch chuyển khỏi. Khắp không trải qua thầm nghĩ. Hôm nay đã tu luyện qua. Toàn cầu siêu tự nhiên liên minh người còn phải tại Mumbai đợi thật lâu. Quan sát dị biến đến tiếp sau tình huống A, hiện tại hẳn là còn không phải rất gấp. Lúc nào tiếp tục thúc đẩy gen đánh cắp người kế hoạch. Fenry cùng cái khác não trùng. Sẽ có phương án. Sau đó ngươi coi như vung tay trưởng quỹ mình chơi điện thoại di động. Chính mình là vung tay trưởng quỹ Lý Ngang bất đắc dĩ thở dài. Chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói. Ngươi sẽ không lại tại đi dạo thương thành A. Trước đó học vẽ tranh. Nói là vì đào giã tình thao. Mua một đống danh gia bút tích thực. Thiếu mua chút đồ vật. Đem tinh lực dùng vào tu luyện được hay không? Ngươi tiêu tiền tiêu vặt. Là Liễu Vô Đãi đưa cho ngươi. Cuối cùng phải dùng ta ân tình đến trả. Ngô. Xài xài cong miệng lên. Từ phía dưới ghế salon móc ra một khối bảng đen đến. Trên đó viết mấy dòng chữ. Cùng ngươi cùng một chỗ chiến đấu. Không nguyên. Vì ngươi biên soạn trùng tổ thánh điện. Không nguyên. Vì ngươi kiến tạo trùng tổ thần điện. Không nguyên. Mỗi ngày cùng ngươi cùng nhau ăn cơm. Không nguyên. Mỗi ngày mang cho ngươi đến ánh nắng sáng chói nụ cười. Để ngươi tâm tình biến tốt. Không nguyên. Về sau mang cho ngươi đến vui vẻ. Không nguyên. A ngang A. Tại ngươi chế giễu tuổi già sức yếu xài xài. Chỉ trích nàng đã không giống như trước kia như vậy hữu dụng. Có thể làm ngươi hách trang bị thời điểm. Mời suy nghĩ một chút. Nàng ở sau lưng vì ngươi yên lặng nỗ lực. Đại ái. Vốn là như vậy. Vô hình, lại không cầu hồi báo. Đoạn cuối cùng, còn có một cái nho nhỏ. Chính xài xài manga ảnh chân dung. Thần sắc nhìn qua có chút bi thương thất lạc. Khá lắm, ngươi ngay cả cái này đều sớm chuẩn bị tốt. Còn đại ái vô hình, ngươi làm sao không lên thiên đâu. Lý Ngang vừa bực mình vừa buồn cười. Nhìn xem nằm trên ghế salon. Khoanh tay máy móc, nhắm mắt lại lộ ra bi thương biểu lộ xài xài. Đành phải lắc đầu bất đắc dĩ. Thở dài. Được rồi, phục ngươi. Nghe được Lý Ngang lời nói. Xài xài lập tức mở ra một bên con mắt nhìn lại. Xác nhận Lý Ngang không có thật sự tức giận về sau. Cười hắc hắc, nhảy dựng lên. Đem màn hình điện thoại di động biểu hiện ra cho Lý Ngang nhìn. Ta đang nhìn cái tiết mục này. Tặc có ý tứ. Cái gì a? Lý Ngang tiếp nhận điện thoại. Phát hiện trên màn hình phát ra là một cái từ thủ vọng giả công hội chế tác mạng lưới tiết mục. Tên là Sát Chàng Giám Bảo. Nội dung chủ yếu liền là quay chụp từng cái công hội trong tổ chức. Trang bị giám định sư trợ giúp hộ khách. Giám định trang bị đạo cụ ngày làm việc thường. Giám định mở dương hoạt động gần nhất xác thực phi thường lửa nóng. Không ít người chơi từ thương thành hoặc là người chơi khác trong tay. Thu mua trang bị đạo cụ, cuối cùng cầu trợ ở giám định sư, ủy thác cái sau tiến hành giám định. Nếu như giám định kết quả là tốt, như vậy tất cả đều vui vẻ. Nếu như giám định ra đến kết quả hỏng bét, như vậy thì có thể thưởng thức được người chơi kia lòng như cho nguội đau lòng biểu lộ. Tại một chút thế giới hiện thực chợ đen bên trong, thậm chí sẽ có người ủy thác tại chỗ chửi ầm lên. Tìm người sống mái với nhau tình huống xuất hiện, tương đương có tiết mục hiệu quả, cách chương.